Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1405, khủng bố tiễn pháp. Rừng cây, địch đuổi theo ta đuổi. Lâm Tiêu ở tại phía trước nhất, mỗi một lần bắn ra một mũi tên, hắn sẽ lập tức đổi chỗ. Lâu ngày tạo thành đánh rằng co. A, một đạo tiếng xé gió, một tốc độ cực nhanh hướng về một cái nam tử nhanh chóng mà đến. Mũi tên nhọn xuyên thấu hắn cánh tay, máu tươi như dũng tuyền một dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống mà ra. Không cần lo ta, đi nhanh, lần này hắn cách cùng chúng ta rất gần. Nhanh, nam tử cắn răng, dìu đỡ mình cánh tay, gầm hét lên. Âu Dương Bằng Phi vốn còn muốn nói vài lời an ủi, nhưng là đối phương đều nói như vậy, hắn không đang do dự, thân thể thoáng một cái, cả người biến mất tại rồi rừng cây. Lâm Tiêu nhìn thấy Âu Dương Bằng Phi thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt, hơi nhếch khóe môi lên khởi, tay cũng không có nhàn rỗi, một mũi tên đã sớm bị hắn khoác lên lòng cốt cung. Cặp mắt hơi nheo lại, lạnh buốt nụ cười phía dưới, là một nhánh hiện lên hàn quang tiễn, rời cung mà ra, băng, tiễn lấy tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng về Âu Dương Bằng Phi mà đi. Hào hào hưởng thụ uy hiếp tử vong đi. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa thân cây, thân ảnh tại một lần biến mất, mắt thấy Lâm Tiêu biến mất, Âu Dương Bằng Phi không dám truy kích mà đi. Bởi vì mũi tên kia không là hướng về phía hắn mà đi, mà là nhằm vào đến phía sau hắn người mà đi. Đại gia, Âu Dương Bằng Phi mắt thấy tiễn từ bên cạnh hắn chảy ra mà qua, còn chưa kịp phản ứng, vội vàng xoay người nhìn về phía mũi tên kia bắn vào một người nam tử ngực, đánh nát trái tim, lập tức toi mạng. Phanh, tên bắn vào nam tử ngực, sau đó liền người mang tiễn đem người bắn vào cây lực lượng chủ yếu. Như vậy treo ở mặt, máu tươi từ nam tử thân thể thần tốc thấp. Trong nháy mắt xung quanh côn trùng kêu vang tiếng chim hót phảng phất biến mất, có chỉ là giọt nước âm thanh. Nói cho đúng là máu tươi thấp rơi xuống đất sản sinh âm thanh. Ca, ca, phương xa một người thanh niên lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại thụ chạy như bay đến. Hắn chính là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, tận mắt nhìn thấy mũi tên kia bắn vào đến đại ca của mình ngực. Thiếu niên kêu trời trách đất, muốn lấy tay đem bắn vào thân cây tiễn rút ra. Có thể mỗi một lần lay động mũi tên kia thời điểm, sẽ có lượng lớn huyết thủy hướng nam tử ngực đột nhiên xuất hiện, bắn vẩy vào thiếu niên mặt, quần áo, rốt cuộc, tiễn bị hắn rút ra, trong nháy mắt thất trọng, để cho hắn không có bảo vệ hắn đại ca, thi thể thuận theo đại thụ rơi xuống đất. Ca, thiếu niên kêu khóc rồi một tiếng, thân ảnh cũng là hướng về mặt đất rơi đi. Tiếp nhận, ta tiếp nhận, thiếu kiệt mệnh, sẽ không trắng ném, chúng ta phải đem người kia tìm ra, một mạng bồi thường một mạng. Bảo vệ thiếu kiệt thi thể nam tử, vẻ mặt dữ tợn nhìn đến đêm tối, kèm theo hắn quay hàm khuyến khích, mặt sẹo cũng nhuyễn động, để cho người thoạt nhìn càng thêm tràn ngập sát khí. Thiếu niên lúc này cũng rơi xuống đất, vội vã kết quả hắn đại ca thi thể, nhìn thoáng qua dữ tợn nam tử mặt thẹo, do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là nói một tiếng, cảm ơn. Ai ai cũng biết, thiếu linh cùng nam tử mặt thẹo có đụng chạm, hai người chưa bao giờ hướng về phía hôm nay loại này hòa hòa khí khí nói chuyện, mà thiếu linh cũng chưa từng đối với nam tử xẹt qua một tiếng lời khách khí. Hôm nay xem như phá vỡ cái kỷ lục này rồi. Khách khí cái gì, thiếu kiệt là huynh đệ ta, ngươi là thiếu kiệt đệ đệ, chiếu cố ngươi là ta cái này làm ca, nên phải tận trách đảm nhiệm. Sau này thì sao, ta là ca của ngươi, có người khi dễ ngươi, tìm ca, ca bảo kê ngươi, hừm, cảm ơn ba ca, hào, hào, hào, các thứ chuyện sau khi kết thúc, đem ngươi ca thi thể mang về Thiên Trì Thành. Ba ca vừa nói, xung quanh thoáng cái yên tĩnh lại. Hồi Thiên Trì Thành, có thể trở về sao? Khả năng đời này đều không cách nào trở về đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không có người nào nói chuyện. Sau một hồi lâu, vẫn là Âu Dương Bằng Phi lên tiếng. Đừng chỗ này than thở, chúng ta có thể trở về. Địch nhân chỉ có một. Sợ cái gì? Ta Âu Dương gia không có một cái là thứ hèn nhát. Hoặc là chết trận xa trường, hoặc là mở một đường máu đến. Mấy người đối thoại đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Mà tại mấy người lúc nói chuyện, Lâm Tiêu lại một lần nữa đến gần người Âu Dương gia. Một cái hiện lên hàn quang tiễn, lại một lần nữa bị khoác lên dây. Kèm theo Lâm Tiêu lần lượt nhé cung, Lâm Tiêu kỹ thuật cũng lần lượt đang tăng lên. Lòng cốt cung cũng không phải một thanh phổ thông cung, chỉ là không bị Lâm Tiêu kích hoạt. Bên trong lực lượng căn bản kích động không được. Vậy do cung này bản thân lực lượng, chú ý cùng kim đan cường giả chống lại, nói không chừng còn có thể cùng kim đan hậu kỳ cường giả ngăn được. Đêm tối mênh mông, Lâm Tiêu không ngừng một mũi tên một vị trí trao đổi đấy. Nhanh, hắn trong đó, vây, lần này làm sao đều không thể để cho chạy trốn. Âu Dương Bằng Phi cũng hơi sợ. Hắn chỉ huy mười mấy người ra, chỉ qua rồi một cái muộn, còn lại bảy người, mà hôm nay bảy người này cũng đều mỗi cái bị thương trên người. Phi ca, làm sao bây giờ? Hắn lại chạy trốn, đứng tại Âu Dương Bằng Phi bên cạnh một cái nam tử cau mày nói ra. Vừa dứt lời, một nhánh rời cung tiễn, trực tiếp từ bộ ngực hắn xuyên qua, trong nháy mắt tử vong. Bởi vì đến quá đột ngột, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến nam tử bị đánh chết. Không, huynh đệ, ngươi không thể chết được. Đã mất đi sinh mệnh nam tử, thân thể mềm nhũn, cặp mắt lật, lộ ra màu trắng tròng trắng mắt, nhìn một cái là đã biến thành người chết. Phương xa nhìn đến lại chết một người Lâm Tiêu, dự định tại thả một mũi tên ra ngoài, nhưng mà tại lúc này, Âu Dương Bằng Phi tựa hồ có cảm ứng, đang còn muốn đến sao? Trong nháy mắt, Âu Dương Bằng Phi trực tiếp hướng về Lâm Tiêu phương hướng, chạy nhanh mà đến, không do dự chút nào, cho dù đối phương không ở nơi đó, người lẽ nào biết rõ né tránh sao? Không dám cùng chúng ta chính diện chống lại, thứ hèn nhát. Âu Dương Bằng Phi sắc mặt ngưng trọng chi sắc, dưới chân tốc độ không dùng lại chút nào tại thân cây cùng nhau vừa rơi xuống. Phép khích tướng, có thể tưởng tượng đối với ta vô dụng. Lâm Tiêu âm thanh từ đằng xa truyền đến, từ âm thanh vị trí biết, hắn và lại một lần nữa đổi một chỗ. Đêm tối, một cái rời cung tiễn đang bay múa đến, hướng về Âu Dương Bằng Phi mi tâm, nhanh như tia chớp kéo tới. Chính tại bay như tên bắn Âu Dương Bằng Phi, nhìn thấy phương xa một đạo hiện lên hàn quang điểm sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn bay tới, không kịp suy nghĩ nhiều, giơ tay lên kiếm, chắn tại trước người, cong, cheng, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, tiễn đụng vào Âu Dương Bằng Phi kiếm, chính là vẫn có một mũi tên cắm vào bả vai hắn. Nguyên lai hai tiếng tiếng vang cũng không hoàn toàn là đụng vào kiếm của hắn, là mũi tên cùng mũi tên tiếng va chạm. Chính vì vậy, thay đổi tiễn phương hướng, đang bả vai hắn, thụ thương Âu Dương Bằng Phi, gắt gao nhìn đến đêm tối Lâm Tiêu, một tay che bả vai, cắn răng, xoẹt, mượt tiếng, đem tiễn từ bả vai nhổ xuống. Đối phương tiễn pháp càng ngày càng lợi hại, cứ theo đà này, chúng ta sợ rằng sẽ tất cả đều chết ở chỗ này. Âu Dương Bằng Phi lẩm bẩm nói ra, chau mày, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.